Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Anh Hùng Trở Về, tại hạ Triệu Thiếu Viêm, gặp qua muội muội. Triệu Thiếu Viêm thâm thúy con mắt chớp, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ông quyền nói, muội muội thật sự là thiên phú dị bẩm. Nương tựa theo sức một mình cứu vớt toàn bộ Tây Cương Thành. Thật sự là không đơn giản a. Đa tạ khích lệ, may mắn mà thôi, không phải công lao của ta. Bạch Vận cũng không biết vì cái gì. Triệu Thiếu Viêm mặc dù là nhị tỷ bạn lữ, hắn không phải quá muốn nói. Loại cảm giác này cũng là vô pháp biểu đạt. Thật sự là các tỷ tỷ xinh đẹp, muội muội cũng xinh đẹp mắt. Triệu Thiếu Viêm vội vàng lâu gấp bên người Bạch Ngọc. Bạch Ngọc dáng dấp là bốn cái trong tỷ muội nhất văn tĩnh. Tiểu thư khuê các, đây cũng là Triệu Thiếu Viêm động tâm nguyên nhân. Có muốn có được cũng liền không chối từ. Điền phủ cùng triệu tộc sự tình đều chỉ là nhan băng. Ninh Chí Tín bọn người ở tại điều tra. Bạch Vận cũng không biết rõ tình hình. Bạch Vận nguyên vốn còn muốn cùng Bạch Ngọc. Bạch Tuyết nói một chút đại tỷ sự tình. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Điền Hữu Vi khẳng định là biết chút ít cái gì. Hắn vội vàng nói, nhị tỷ. Tam tỷ, đại tỷ tại Điền Phủ xảy ra chuyện. Hắn chết rồi, chết tại Điền Hữu Nhân trong tay. Nguyên bản còn có chút cao hứng Bạch Ngọc. Bạch Tuyết đang nghe được tin dữ này lúc. Bạch Ngọc thì là thân thể mềm nhũn. Nếu không phải Triệu Thiếu Viêm vịn, liền đã ngã trên mặt đất. Này sao lại thế này? Đại tỷ không phải con dâu của bọn hắn a? Vì sao lại xảy ra chuyện? Ta sớm đã cảm thấy kia họ Điền không đáng tin cậy. Không có vị trí gia chủ, căn bản tựu không bảo vệ được đại tỷ. Bạch Tuyết thì là rất tức giận nói. Sự tình đều đã qua. Đại tỷ đi rất yên tĩnh. Bạch Vận nguyên vốn còn muốn nói gì nhiều. Nhìn về phía Bạch Ngọc bên cạnh Triệu Thiếu Viêm. Hắn liền nén trở về. Hắn hiện tại ngoại trừ Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết. Để hắn có thể nói ra lời thật lòng. Không có mấy cái. Huống chi trước đó vừa mới bị Thiên Lan Học Viện tập kích. Hắn đã bản năng nhìn trời Lan Học Viện sinh ra kháng cự. Mà tại cách đó không xa Nhan Băng thì là đi tới Ly Thiên. Ly Lan bên người ôm quyền nói. Cách Thiên Viện Trưởng, Ly Lan Viện Trưởng, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Không biết thuận tiện hay không? Nhan Băng chấp giáo có chuyện nói thẳng liền tốt. Chỉ cần có thể giúp được việc, cứ mở miệng liền tốt. Ly Lan đối Nhan Băng rất có hảo cảm, rất cởi mở nói. Tại hạ nghĩ mời Ly Lan viện trưởng bảo hộ hai người. Một cái là Bạch Ngọc, một cái là Bạch Tuyết. Hai người bọn họ đều là Bạch Vận thân tỷ tỷ. Ta không nghĩ nàng nhóm có bất cứ chuyện gì. Nhan Băng người này từ trước đến nay cao ngạo. Cho dù là cùng hải thú chiến đấu bên trong, hắn cũng đều là chỉ quan tâm người mình quan tâm. Hắn rõ ràng thấy được Thiên Lan Học Viện người đánh lén Bạch Vận. Cũng tự nhiên cảm thấy Thiên Lan Học Viện cũng không phải thật sự là an toàn. Huống chi, Bạch Vận quan tâm, hắn cũng quan tâm. Ni Ly Thiên cùng Ly Lan liếc mắt nhìn nhau. Đều trong nháy mắt minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Bất quá Ly Lan làm sao cũng không nghĩ tới chính là. Bạch Vận lại là Vân Tinh thôn người của Bạch gia. Hắn vội vàng nói, Bạch gia sự tình, chúng ta cũng đều âm thầm điều tra qua. Thế nhưng là không có tin tức gì. Phảng phất trong vòng một đêm hư không tiêu thất, chỉ có đầy viện thi thể. Đối với Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết, đều là học viện chúng ta coi trọng đệ tử. Điểm ấy mời Nhan Băng chấp giáo yên tâm. Chúng ta chắc chắn bảo vệ tốt các nàng. Dưới mắt thời cuộc dung chuyển, tinh thần quốc loạn trong giặc ngoài. Chúng ta muốn làm chính là cực lực vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài. Đây mới là học viện chúng ta tồn tại nguyên nhân, mà không phải cùng thế lực khắp nơi cạnh tranh. Nói tóm lại, ai muốn thương tổn ta phải các đệ tử, đều là kiên quyết không cho phép. Ly Lan rất có cảm tình nói ra lời trong lòng mình. Hoàn toàn chính xác là như vậy. Nhan Băng cũng rất là tán đồng. Mấy ngày kế tiếp thời gian, các đại học viện đệ tử nên rút lui cũng đều rút lui. Bạch Vận cũng một mình tại Tây Cương Thành tàng thư các chọn lựa mấy vốn không tệ võ kỹ. Phần lớn đều là địa giai. Cái này khiến Bạch Vận cũng rất là vui vẻ. hắn hiện tại vốn chính là năm hệ đồng tu, mặc dù là có mấy cái là ngụy thuộc tính, nhưng đó cũng là chân thực tồn tại. Chọn lựa tốt tâm pháp về sau, Bạch Vận chỉ cần tại các hệ trên lực lượng nhiều hơn tu luyện liền có thể. Chân chính tu luyện cũng không phải là tốc thành, điểm ấy hắn vẫn là minh bạch. Tây Cương Thành lần này vẫn là đáng giá, dùng thời gian gần một tháng. Nam Thiên Học Viện tất cả ra ngoài người cũng đều về tới Nam Thiên Học Viện. Để các đệ tử không có nghĩ tới là, Nam Thiên Bất Bại thế mà tại cửa chính triệu tập các đệ tử trước tới đón tiếp bọn hắn. Đây chính là Nam Thiên Học Viện trong lịch sử đều không có sự tình. Tất cả mọi người rất là hưng phấn, theo Nam Thiên Học Viện tất cả mọi người được đưa tới Tổng Viện. Nam Thiên Bất Bại cho chỗ có người nói, lần này tất cả ra ngoài nhân viên. Đều là nhiệm vụ lần này anh hùng, ta cho các ngươi kiêu ngạo, chúc mừng các ngươi thành công đánh lui hải thú nhất tộc. Ta tuyên bố, Nam Thiên Học Viện mới trở về đệ tử, Tổng Viện Tàng Thư Các cho các ngươi miễn phí mở ra một tháng. Cũng người người ban thưởng 1 vạn kim tệ. Nam Thiên Bất Bại vừa dứt lời, tất cả tham gia Tây Cương Thành chiến đấu các đệ tử đều trở nên thập phần vui vẻ. Tổng Viện Tàng Thư Các so Nam Hoàn Viện Tàng Thư Các muốn tốt hơn nhiều. Bên trong có chút đủ loại công pháp cao cấp, võ kỹ, tóm lại liền là cái gì cần có đều có. Đây cũng là Nam Thiên Bất Bại tự mình cho phần thưởng của bọn hắn. Mà kia 1 vạn kim tệ tới nói cũng căn bản liền không tính là cái gì. Tinh thần quốc triều đình đã phần thưởng bọn hắn không ít. Mà Nam Thiên Bất Bại cũng chỉ là phát cho các đệ tử mà thôi. Tất cả mọi người tàn, nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối hôm nay ta cho trở về những anh hùng khánh công. Nam Thiên Bất Bại sảng khoái nói. Chờ đến ban đêm, Ninh Chí Tín cùng Nam Thiên Bất Bại cũng đều nói một lần tại Tây Cương Thành tất cả trải qua. Nam Thiên Bất Bại biểu thị cũng không có cái gì. Nam Thiên Học Viện đệ tử liền nên vinh nhục cùng hưởng. Vì tất cả trở về đệ tử lần nữa là một lần khánh công rượu. Cho các đệ tử dễ dàng nghỉ ngơi mấy ngày. Bạch Vận thì là thừa dịp nghỉ ngơi mấy ngày nay. Tới trước Thiên Nhai Sơn bên trên. Mang đi tứ giai thương quỷ điêu. Để thương quỷ điêu bồi tiếp Lam Linh chơi đùa. Hắn thì là đi tới Từ Trang. Gặp một chút Lưu Yên Nhiên cùng Điền Hữu Vi. Mà hắn lần này chủ yếu đến đây. Liền là hỏi một chút đại tỷ chân chính nguyên nhân cái chết. Điền phủ phát sinh biến hóa như thế nào? Đại tỷ phu, ngài có thể nói với ta một chút đại tỷ chân chính nguyên nhân cái chết à? Vì cái gì êm đẹp, đại tỷ của ta sẽ xảy ra chuyện, Điền Hữu Nhân muốn giết mình đệ muội, luôn luôn cần nhất định lý do chứ. Bạch Vận sau khi ăn cơm xong, trong sân rất trực tiếp hỏi hướng Điền Hữu Vi. Điền Hữu Vi dù sao đối ruộng ra sự tình, mới tính được là rõ như lòng bàn tay. Vận Nhi, chuyện này, ngươi vẫn là đừng biết đến tốt, coi như biết, chúng ta cũng không có cách nào, căn bản tự báo không được thù, đây chính là ngươi phải đối mặt sự thật. Điền Hữu Vi hay là không muốn đem chân tướng sự tình nói cho Bạch Vận. Hắn sợ hãi Bạch Vận biết sau sẽ mất lý trí, ngươi liền nói cho ta đi, ta biết nên làm như thế nào. Bạch Vận nói phóng xuất ra thực lực của mình. Hắn nói tiếp ta nay tuổi chưa qua 16, linh phủ cảnh sơ kỳ, đại tỷ phu cái này là không tin ta Bạch Vận tương lai a. Ngươi thế mà tu luyện nhanh như vậy, nhưng bọn hắn cuối cùng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tốc độ tu luyện càng nhanh, bọn hắn ngược lại sẽ càng thêm không chút kiêng kỵ ra tay với ngươi. Điền Hữu Vi vẫn là giật mình một cái, dù sao Bạch Vận tốc độ tu luyện. Đã xa không phải có thiên phú có thể so sánh. Hết chương.